kakakaka diễn viên phía trước chắc ngờ luôn kakakakakakaka Kang Woo-jin đúng là vô dụng. Mất dạy vãi đồng ý, dù tự tin cũng không nên làm vậy. Quá đáng lắm, đưa nam chính đây, Tân Bình chán lắm xem nam sát thủ xong thích anh. Nhưng, quá đà rồi đó oppa, sao mọi người ầm ĩ thế? Kakakaka khí phách Tân Bình đỉnh vãi kakakakaka sảng khoái đến mức thay quy, NL. Tê Liên thật ra với phong độ Kang Woo-jin giờ. Năm sau nam chính khả thi mà, chẳng phải đóng chính phim Anga Box sao? Thật không? Kang Woo-jin đúng là bắn đại bác vào giới diễn viên Hàn kakakaka bảo lũ kém cỏi đừng xuất hiện nữa Kang Woo-jin điên. Rồi kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak